Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Thổ Thành. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư theo Viêm Dương Khinh Phiêu phiêu một lóng tay. Khắp không gian tựa hồ tại đây một khắc có một cổ ý chí buông xuống. Nháy mắt, tỏa địch ở kia ba cổ thế tới rào rạt gió lốc. Trong hư không, ba điều kim sắc xích sắt xôn xao rung động, từ giữa xuyên thấu mà qua, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem này khóa chủ. Ẩn ẩn ước gian, tựa hồ có một cổ long tiếng hô, kia ba điều kim sắc xiềng xích ở khóa trụ gió lốc khoảnh khắc. Cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ là một cái chớp mắt, kia gió lốc ở phát ra một cổ không cam lòng giống giận sau. Hoàn toàn bốn băng năm nứt, hợp với phía sau cuồn cuộn mà đến bão cát cũng là trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Hết thảy quy về bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi chỉ là một cái khác ảo cảnh mà thôi. Chúng yêu trước nay chưa thấy qua Viêm Dương ra tay, nhưng lúc này đây, Viêm Dương đối chiến sắc bén, hoàn toàn làm cho bọn họ sợ hãi lên, hợp với Ngưu Ma Vương cũng là kinh hãi. Hắn nguyên bản cho rằng Viêm Dương chỉ là mỗ một cái quý tộc thiếu gia. Nhưng không nghĩ tới, cái này bình thường cùng bọn họ cãi nhau ầm ĩ người. Tu vi cũng là như vậy, cường hãn, có thể so với nhân tộc ngũ tiền liệp yêu sư Chu Hoàng. Sở thi triển cường đại thần thông, liền như vậy cấp phá, mà ở giữa không trung Viêm Dương ở phá rớt ba cổ cường lực gió lốc sau. Chậm rãi thu hồi ngón tay, khóe miệng nhấc lên một nụ cười, mà là chậm rãi đóng lại mắt, tựa hồ ở thăm dò cái gì, đã có thể tại hạ một khắc, khoảng cách bọn họ nơi xa, có một khối bình thường cục đá ở vào sa mạc chung. Có vẻ có chút đột ngột, rồi lại có chút bình thường, mà ở cục đá mặt bên, có một cái mê người kim sắc con nhện. Cơ hồ cùng sa mạc hòa hợp nhất thể chính ghé vào trên tảng đá mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung tên kia thiếu niên. Trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng. Ngươi, còn muốn che giấu tới khi nào? Một cổ rất là bình thản thanh âm đột nhiên vang lên ở con nhện mặt sau. Con nhện đột nhiên xoay người lại. Lại thấy đến Viêm Dương chính cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng xem. Mà giữa không trung kia đạo thân ảnh, giờ phút này như cũ còn ở, chính là khuôn mặt bắt đầu rồi dần dần mơ hồ. Con nhện kia còn không rõ, đột nhiên phun ra một đoàn cực cụ ăn mòn màu đen ti đoàn. Viêm Dương năm ngón tay thành chảo, mặc kệ kia ti, trực tiếp chụp vào con nhện. Phịch một tiếng, con nhện bỗng nhiên bạo liệt, màu đen chất lỏng tản mát ra một cổ tanh tưởi. Viêm Dương nháy mắt đứng lên, chau mày nhìn về phía vô tận sa mạc, ở người khác nhìn không tới dưới tình huống, hắn lại thấy đến sa mạc cái đáy, có một ngày sợi tơ, phảng phất mạch nước ngầm giống nhau đang ở nhanh chóng di động. Viêm Dương lắc lắc giờ phút này dính ở chính mình trên tay, không có chút nào nguy hại tơ nhện, rồi sau đó bối qua tay tới, xúc địa thành thốn. Phảng phất sân vắng tản bộ giống nhau, đi theo cái kia sợi tơ mà đi. Ngưu Ma Vương đám người thấy vậy, cũng là vội vàng đuổi kịp. Viêm Dương vẫn luôn duy trì không muốn không gần tư thế đi theo. Mà kia con nhện giờ phút này bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Ngưu Ma Vương đám người xa xa bị ném ở phía sau. Lại là tha vài vòng. Mới vừa tới một cái tràn đầy lưu sa địa vực, nàng đột nhiên từ hạt cát trung bay vụt ra tới, giờ phút này rốt cuộc bất chấp cái gì, hướng trung gian lớn nhất một cái lốc xoáy lưu sa hố mà xuống. Thực mau liền bị mai một ở bên trong, Viêm Dương dần dần theo đi lên, nhìn kia lốc xoáy, giác rất có ý tứ, cho đến chờ đến Ngưu Ma Vương chờ yêu theo kịp sau. Nhảy vào trong đó, Ngưu Ma Vương hiện tại đối với Viêm Dương là thật sự phục. Cho nên cũng không mang do dự, đi theo nhảy xuống, Đường Viêm Dương lại lần nữa từ sa mạc trung nhô đầu ra. Lại phát hiện nơi này khác là một mảnh thiên địa. Tuy như cũ là cát vàng, nhưng lại có mấy chục cái ốc đảo xen kẽ trong đó. Mà xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một chỗ phá lụi bại cổ thành. Ngoài thành, giờ phút này thế nhưng còn có phàm nhân khiêng cái cuốc chính chậm gì gì về nhà. Nơi này chẳng lẽ là nhân giới? Viêm Dương có chút nghi hoặc, đợi cho Ngưu Ma Vương chờ ra tới sau, cũng là kinh ngạc vạn phần. Nãi nãi cái hùng, trách không được nhân loại vẫn luôn tìm không thấy này đầu con nhện hang ổ. Con mẹ nó thế nhưng giấu ở Lưu Sa Hố hả? Nơi này thế nhưng còn có nhân tộc. Lão Vu Bà không phải là cho nàng quyển dưỡng đồ ăn đi. Ngưu Ma Vương tấm tắc bảo là, mà ở lúc này, những cái đó nguyên bản chính thong thả mà đi người tựa hồ nghe tới rồi cái gì. Vội vàng khiêng cái cuốc hướng bên trong thành chạy tới. Nguyệt thần nương nương ngươi làm sao vậy? Ai đem ngươi thương thành như vậy? Chẳng lẽ bên ngoài lại có nhân tộc cường giả tới? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngã xuống nha nương nương. Ngươi chính là chúng ta thôn hoang vắng bảo hộ thần nha. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Nguyệt Cơ một tay ấn ở ngực, rốt cục là kiên trì về tới thổ bên trong thành, rốt cục là đổ xuống dưới. Vô số nhân loại lập tức xông tới, không ngừng khóc thút thít xem xét. Tô Nguyệt Cơ lại lần nữa phun ra một búng máu, đối mặt vô số người quan tâm thăm hỏi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bất quá vừa nhớ tới cái kia phất tay nhưng phá chính mình thần thông thiếu niên, vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn không nghĩ tới lần này tới hướng Vân Hoang sẽ là như vậy một kẻ mạnh. Nếu không phải chính mình quyết đoán vứt bỏ một lòng đan, giờ phút này sớm bị bắt đi. Xôn xao. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên từng đợt binh khí va chạm thanh âm. Cái này làm cho Tô Nguyệt Cơ sắc mặt lập tức tiếu bạch lên, vội vàng giãy giụa muốn đứng lên. Lại là chân mềm nhũn, đầu một cổ choáng váng, lại lần nữa đổ xuống dưới. Mà xuống một khắc, Viêm Dương xuất lĩnh chúng yêu đã xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ấn nhập Viêm Dương mi mắt chính là giờ phút này đang bị vô số người hộ ở bên trong tên kia hắc y nữ tử. Rất nhiều người cầm cái cuốc, giờ phút này run rẩy che ở phía trước, mà ở chung quanh thế nhưng có rất nhiều màu đen con nhện chính cuồn cuộn không ngừng trù ti. Bên cạnh còn lại là lớn lớn bé bé hơn 10 cái ti cơ. Này nghiễm nhiên chính là một cái làm ti xưởng nha. Vẫn là nhân loại chính mình làm. Này càng làm cho Viêm Dương có chút nhìn không thấu. Ha ha, lão yêu bà, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Không nghĩ tới là ngươi nghiêu ra ra đi. Nguyên lai đây là nơi ở của ngươi. Không nghĩ tới nha. Ngưu Ma Vương cười ha ha. Cầm hai cái tám diều to bản hưng phấn vỗ quang quang vang. Cái khác tiểu yêu cũng là ngao ngao kêu. Các ngươi không chuẩn thương tổn Nguyệt Thần nương nương. Nếu là dám lại đây, ta liền cùng ngươi liều mạng. Một người phụ nữ cầm kéo, đứng ở đằng trước, thân thể phát run. Nhưng vẫn là uy hiếp lên. Cái khác nam nhân cầm cái cuốc từ từ, cũng là một bộ thấy chết không sờn, bảo hộ hắc y nữ tử bộ dáng. Ngưu Ma Vương giờ phút này đã chờ không kịp, mà là giơ lên diều to bản. Chúng tiểu nhân, cùng ta hướng, giết sạch bọn họ. Chúng yêu ngao ngao kêu, liền phải xông lên đi. Viêm Dương một tiếng thét ra lệnh, nháy mắt ngừng lại. Công tử làm sao vậy? Đây chính là Chu Hoàng nha. Chúng ta thật vất vả mới bắt được nàng. Ngưu Ma Vương nôn nóng tiến lên đây dò hỏi. Thật sự là nhiều năm như vậy tới. Chính mình tại đây đầu Chu Hoàng trên người. Ăn quá nhiều mệt. Hiện giờ nàng thân bị trọng thương. Chính mình sao có thể buông tha như thế tuyệt hảo cơ hội. Viêm Dương một cái lạnh như băng ánh mắt. Tức khắc làm bị thắng lợi hướng hôn đầu óc Ngưu Ma Vương một cái run. Mới vừa rồi minh bạch, Viêm Dương mới là chân chính dẫn đầu người. Giờ phút này Tô Nguyệt Cơ cũng là tâm như cho tàn. nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ đưa bọn họ mang về đến nàng đại bản doanh. Không riêng hại chính mình, cũng hại nơi này sở hữu nàng sở che chở người. Các ngươi mau chạy đi, đừng động ta. Tô Nguyệt Cơ vội vàng hướng mọi người mở miệng. Đối diện chính là yêu tộc nha, là sẽ ăn thịt người giết người. Các ngươi có 2000 nhiều người, phân tán chạy, nhất định có thể chạy ra đi. Tô Nguyệt Cơ lại lần nữa điệp ra một búng máu, có chút nôn nóng đối với bảo hộ nàng mọi người hô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.